Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76. 3. Họa bích đổi hồn không ba nam nhân sắc mặt bá, một chút trở nên trắng bệch hắn cái này phản ứng. Cơ hồ có thể cùng cấp với thừa nhận váy đỏ nữ yêu suy đoán, ở đây mỗi một cái yêu quái đều hưng phấn. Vô cùng, tựa như đói bụng hồi lâu bầy sói rốt cuộc ngửi được thịt vị giống nhau. Phía sau tiếp trước mà liền hướng tới nam phó giả dạng nhân loại nhào tới Quý Đông bên người đều là một đám hưng phấn đến muốn mệnh yêu quái. Nếu hắn biểu hiện ra không có hứng thú bộ dáng, kia cũng cùng tự bạo không có gì khác nhau, vì thế quý chim nhỏ chỉ có thể lạc hậu hai bước. Làm bộ đoạt bất quá mặt khác hung hãn yêu tinh bộ dáng. Chỉ ở bên ngoài đương cái đục nước béo cỏ nước tương đẳng, lúc này kia lầm thực bánh cốm gạo nữ tham diễn giả, đã là hoàn toàn mất đi nhân loại bộ dáng, thân thể của nàng đã biến thành một thân cây, hầu gái cột. Sống xoay ngược lại thành cù kết nâu thẫm thân cây, từ chi kế tiếp kéo trường, kéo dài, uốn lượn, hóa thành vặn vẹo cành, phần đầu tác dung nhập đến thân cây bên trong, hóa thành một con không lắm thu hút thụ treo. Thực mau bị che giấu ở cành này mầm tầng tầng lục ý chi gian, nếu là tinh tế phân biệt. Quý Đông có thể nhìn ra được này cây mơ hồ còn vẫn duy trì hình người. Nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy nữ nhân biến hóa toàn quá trình, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, như thế cành lá tốt tê cây đào. Thế nhưng là từ một cái sống sờ sờ nhân loại ở không đến 2 phút trong vòng chuyển hóa mà. Thành, cùng lúc đó. Tên kia nam phó cũng đã hoàn toàn lâm vào yêu quái vây quanh bên trong, làm một cái vừa mới từ F cấp. Khó khăn lên tới B cấp tham diễn giả. Hắn trước nay không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng sẽ ở tiến độ điều thượng kim đồng hồ còn ở màu trắng trạng thái an toàn kỳ. Liền sẽ gặp được như thế đáng sợ một màn, hắn cùng hắn thê tử. Cũng chính là tên kia đã biến thành cây hoa đào hầu gái. Đều là kim chỉ nam, bang hội thành viên, bọn họ cùng mặt khác mấy cái đồng bạn cùng nhau tiến vào. Cái này, thế giới. Hai người vừa khéo đều bị an bài thành thiên viện người hầu. Thực mau liền tìm tới rồi lẫn nhau. Xem như một cái không tồi bắt đầu, chỉ tiếc. Hắn cùng hắn thê tử tuy rằng xem qua trailer, lại căn bản không chú ý tới tuyệt đối không thể ăn cái này, thế giới, đồ ăn, này một chi. Tiết vừa rồi gặp được phân phát bánh cốm gạo trường hợp. Vì không bởi vì không giống người thường mà bại lộ thân phận. Bọn họ cũng qua đi lãnh một ít, chẳng qua là một viên mà thôi. Nam nhân một mặt giãy giụa, một mặt tuyệt vọng mà tưởng, nàng chẳng qua là ăn một viên mà thôi. Nhưng mà lúc này nói cái gì đều chậm, hết thảy đã là không thể vãn hồi. Hắn thê tử đã biến thành một viên thụ. Mà hắn hiện tại cũng lâm vào bầy yêu vây quanh bên trong. Tranh đoạt gian, nam phó áo ngoài bị đập vỡ vụn, giống nhau tiểu đồ vật từ hắn đai lưng rớt xuống dưới. Bị số nhiều chân tùy ý loạn đá, quay tròn lăn đến Quý Đông dưới chân, quý chim nhỏ nhoáng lên mắt thấy đến ủng biên đồ vật. Vội vàng thừa dịp mọi người lực chú ý đều tập trung ở bị bọn họ vây quanh nhân loại trên người khi miêu eo ngồi xổm xuống đem nó nhặt lên, bay nhanh mà dịch vào đai lưng ai u. Các yêu quái xôn xao lên, mãn hàm hưng phấn tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác ngửi được mùi vị. Ta cũng nghe thấy được, là nhân loại khí vị, xác thật là nhân loại, hắn thật là nhân loại. Tuy rằng Quý Đông cũng không biết cái gọi là nhân loại khí vị rốt cuộc là thế nào. Nhưng thực hiển nhiên, này đối với trước mặt các yêu quái tới nói, liền giống như hỏa tinh rơi vào lăn du chung giống nhau. Chạm vào, một tiếng nổ thành hừng hực lửa cháy, một phát không thể vãn hồi, liền vịt tinh như vậy tiểu yêu. Cũng đỏ đôi mắt, duỗi thẳng cánh tay, liều mạng tưởng hướng yêu quái đôi tễ, tham dự tranh đoạt yêu quái mỗi người đều tễ đến búi tóc tán. Loạn, quần áo bất chỉnh. Hảo những người này vì rút đến thứ nhất, thậm chí không tiếc cho nhau động khởi tay tới, ở vào tranh đoạt trung tâm nam phó. Bắt lấy cơ hội này, chợt bạo phát, hắn dị năng là ở trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ cường hóa hai chân cơ bắp. cũng mượn này dùng ra vượt qua thường nhân rất nhiều lực lượng cùng tốc độ, nam phó hai chân bỗng nhiên to ra tăng thô gấp đôi có thừa, lấy tả đủ vì chống đỡ, hữu đủ tới cái 360 độ quét ngang, đá ngã lăn quay chung quanh ở hắn bên người mấy chỉ yêu quái. Sau đó hướng tới hắn tự giác nhất trống trải một phương hướng. Giống như một viên đạn pháo giống nhau bắn ra đi ra ngoài, các yêu quái sợ là chưa bao giờ đụng tới. Có thể phản kháng nhân loại, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Một mảnh đông ngoai tây đảo Quý Đông nơi vị trí vừa lúc ở nam phó phá vây phương hướng bên cạnh. Tự nhiên cũng bị hắn kia thình lình xảy ra mãnh lực một va chạm cái lảo đảo. Chiều sau lảo đảo ba bước, hơi kém không trực tiếp quăng ngã cái giám đôn nhi, liền ở hắn ổn định thân hình. Lại quay đầu lại khi, kia nam phó đã chạy ra khỏi gần 100 mét xa, mắt thấy liền phải chạy ra hoa viên, nhưng mà liền tại hạ trong nháy mắt. Một cái thô tráng rễ cây từ bùn đất chung bỗng nhiên dò ra. Hoành ở hắn dưới chân, nam nhân không hề chuẩn bị. Bị vướng cái ngã sấp, lại bởi vì tốc độ quá nhanh, ở quán tính dưới tác dụng sát không được chân. Hắn cả người tà phi đi ra ngoài, liên tiếp giao đấu hơn cái lăn, cuối cùng chồng vó ghé vào bên ao cá thượng, mà cùng lúc đó. Hắn dị năng cũng hao hết à à à. Nam nhân phát ra tuyệt vọng tiếng kêu, thực mau liền bị vừa mới đuổi tới vài tên hộ viện bao quanh vây quanh. Vững chắc mà ấn ngã xuống trên mặt đất, hồng tỷ tỷ. Cảm tạ cầm đầu một người hộ viện giống chào tiểu kê tựa mà nhéo nam nhân sau cổ. Đem người xách lên, xa xa mà chiều vừa rồi cấp mọi người phát bánh cốm gạo váy đỏ nữ yêu đạo thanh tạ. Hảo thuyết, váy đỏ nữ yêu ỉ ở tân, trường, ra tới dưới cây hoa đào. Xinh đẹp cười, xanh miết ngón tay ngọc ở thụ trên người một chút, ta có này thụ là đủ rồi. Bên kia, liền tặng cho ngươi đi, hộ viện đầu lĩnh đương nhiên vui thừa váy đỏ nữ yêu tình. Hắn cười ha ha, làm thủ hạ đem nam nhân tới cái chói gô, sau đó bàn tay vung lên, hướng về phía vây xem chư vị tiểu yêu nhóm thét to một câu. Bọn hài nhi, sân yến hội còn không có bắt đầu. Chúng ta một khối đi cấp chính đường thêm một kiện vật phẩm trang sức. Như thế nào, các yêu tinh nghe vậy, lập tức phát ra rời núi hô sóng thần giống nhau tiếng hoan hô, này tựa hồ là chúng nó nhất vui xem. Tiết mục đi đi đi, vị tinh vãn trụ Quý Đông cánh tay, hai mắt sáng lên, hưng phấn đến liền kém không tại chỗ nhảy nhót lên, vừa rồi này sức chiến đấu ước tương đương phụ. Năm phế tài tiểu yêu đương nhiên cũng là ý đồ chen vào yêu quái đôi. Bất quá không hề nghi ngờ, hắn căn bản liền nhân loại một mảnh góc áo cũng chưa sờ đến. Đã bị so với hắn biêu hãn đến nhiều mặt khác yêu quái cấp xô đẩy tới rồi bên cạnh, lúc này hắn búi. Tóc tùng thoát, quần áo bất chỉnh, mờ u bàn tay thượng còn sát phá một khối to ra. Bộ dáng nhìn qua phi thường chật vật, chẳng qua lúc này hắn vừa nghe có náo nhiệt nhưng xem. Liền phấn khởi đến không kềm chế được, gấp không chờ nổi túm chặt chính mình tiểu đồng bọn, cùng mặt khác yêu quái cùng nhau, đi theo chúng hộ viện phía sau, cãi cọ ồn ào hướng tới sắp cử hành yến hội chính đường đi đến. Quý Đông bị vịt tinh bắt lấy cánh tay, lôi cuốn ở mấy chục chỉ yêu quái bên trong, trái tim bang bang thẳng nhảy. Khẩn trương mà nắm chặt dịch ở đai lưng một khối vật nhỏ, hắn nghe được bị hộ viện kéo hành nam phó. Ở khàn cả giọng mà la to, trong đó còn kèm theo thanh thanh thê lương cầu cứu, nhưng mà Quý Đông biết chính mình hiện tại cái gì cũng làm không được, hắn không có khả năng tại đây mấy chục hào yêu quái mí mắt phía dưới làm ra. Cái gì chuyện khác người nhi, bằng không kết quả chỉ biết mua một tặng một. Làm này đó các yêu quái không duyên cớ nhiều ra một cái chiến lợi phẩm mà thôi, một đội hộ viện nắm. Nam phó xuyên qua thiên viện, vòng qua hành lang gấp khúc, đi tới chính đường thượng, kỳ thật một đoạn này lộ cũng không trường. Nhưng như vậy một đại bang tử người đã cũng đủ náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều yêu tinh bị bọn họ hấp dẫn, đội ngũ liền cùng khai hỏa xe giống nhau càng tụ càng nhiều. Cuối cùng thế nhưng theo chừng gần 100 người, Quý Đông nghe được những cái đó trên đường thò qua. tới các yêu tinh đều ở hướng cảm kích giả dò hỏi từ đâu ra nhân loại. Như thế nào trà trộn vào tới, lại là như thế nào bị phát hiện, tất cả đều nghe được tấm tắc bảo lạ, mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ, vẻ mặt hận không thể chính mình cũng chảo một cái bộ dáng, quý chim nhỏ lại chú ý tới. Mỗi một cái vừa mới gia nhập yêu tinh, bọn họ không ai mở miệng dò hỏi nam phó thân phận. Này đó các yêu quái ở thò qua tới nháy mắt, cũng đã biết bị bắt được chính là nhân loại. Toàn cùng cảm thán, này khí vị thật sự quá thơm. Xem ra, ta đoán không sai, Quý Đông đối chính mình suy đoán có 9 phần khẳng định lúc này. Hộ viện kéo nam phó, mang theo một đại đội người mênh mông cuồn cuộn đi tới chính đường, dẫn đầu hộ viện đem bó thành. Bánh chưng dường như nam nhân hướng trên mặt đất một ném. Nhìn chung quanh một vòng, cười hỏi, bọn hài nhi, mọi người cảm thấy hẳn là thêm kiện thứ gì đồ vật. Trong lúc nhất thời tiếng cười to, ồn ào thanh nổi lên bốn phía, các yêu tinh tranh nhau hô to. Đáp án thiên kỳ bách quái, hộ viện đầu lĩnh nghe xong trong chốc lát. Phất phất tay, làm chúng yêu an tĩnh lại, nếu nơi này có chút trống trải. Hắn chỉ chính đường một góc, chỗ đó có một cái 3 tầng bác cổ giá, thả chút bình sứ bồn hoa một loại tiểu ngoạn ý nhi. Bên cạnh còn có một chương bàn trà, vậy ở chỗ này thêm kiện đại chút gia sản đi. Nói xong, hắn hướng tới đang theo điều sâu giống nhau trên sàn nhà liều mạng cổ u nam phó đi qua đi. Một tay liền đem người bắt lên, một phen ném tới rồi hắn xem trọng trong một góc, sau đó hộ viện đầu lĩnh rút ra bên hông trường đao. Chiều nam nhân lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, à. Tha mạng a, tha mạng a, hóa trang thành nam phó tham diễn giả nhìn đến này tư thế. Sợ tới mức run như run rẩy. Miễn cưỡng phủ phục trên mặt đất, cái chán khái đến băng băng rung động, liên thanh mà xin tha ta đi, cầu xin ngài tha ta đi. Ngay sau đó, hắn lại tựa đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng kêu lên, ta biết nơi này còn có những nhân loại khác, ta nhận được bọn họ, ta giúp các ngươi tìm. Chỉ tiếc, nam phó nói còn chưa nói xong, hộ viện đầu lĩnh cương đao liền hạ xuống. Phụt một tiếng bổ vào hắn sau trên cổ, giống như là nhiệt dao nhỏ thiết ở mềm đậu hủ thượng giống nhau. Trực tiếp đem nam nhân đầu chém bay đi ra ngoài, Quý Đông trong lòng chợt căng thẳng, hắn lường trước. Chung máu tươi văng khắp nơi trường hợp cũng không có phát sinh, nam nhân đầu ở giữa không trung vẽ. Ra cái đường parabol, ở rơi xuống đất nháy mắt, liền biến thành một chương miêu hoa dệt kim chân sụp. Cùng lúc đó, hắn mất đi đầu thân thể cũng ầm ầm ngã xuống đất. Nặng nề mà nện ở trên sàn nhà. Ngay sau đó vô thanh vô tức mà hóa thành một chương ghế nằm, Quý Đông. Ngoặc kép chấm than, trường hợp này, có thể so vừa rồi hầu gái biến thành một thân cây quá trình còn muốn chấn động mấy lần. Quả thực có thể nói sởn tóc gáy, càng đáng sợ chính là. Hắn không tự chủ được mà liên tưởng đến. Chẳng lẽ này cả tòa trong nhà gia cụ. Vật trang trí, sự vật, thậm chí với trong đình viện một hoa một cây, một thảo một mộc, đều là từ nhân loại biến hóa mà thành. Ở chúng yêu quái ầm ầm trầm trồ khen ngợi trong tiếng. Quý Đông chỉ cảm thấy như trụy động băng, trên lưng nổi lên tầng tầng nổi da gà. Tuyệt đối không thể bị các yêu quái phát hiện hắn nhân loại thân phận. Chỉ cần bị phát hiện, cũng chỉ có tử lộ một cái. Tác giả có lời muốn nói, hơi chút giải thích một chút, là nói kỳ thật hẳn là có không ít tiểu đồng bọn đã nhìn ra tới rồi. Bởi vì mọi người đều biết hệ thống chơi nhằm vào nguyên nhân. Vai chính 3 người tổ chủ đến thế giới kỳ thật đều là bị lén lút thăng khó khăn. Cái thứ nhất thế giới kỳ thật tương đương với B cấp. Thượng một cái là A cấp như vậy. Vì đương nhiên là làm chết xóa đương nhị soát công, nhưng hệ thống vì không lộ tẩy. Mặt khác đồng dạng tiến vào thế giới này tham diễn giả liền sẽ trở nên thực đáng thương. Bởi vì bọn họ kỳ thật căn bản chính là ở vượt cấp đánh quái sao. Tỷ lệ tử vong đương nhiên sẽ rất cao lạp. Hết chương.